Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1653 đánh bác ra. Đừng nương tay, trở về trang sách có lẽ là tâm tình, lại hoặc là lão thiên gia đang vì Real Madrid chúc mừng. Sân khách 4, không đánh bại Dortmund ngày kế tiếp sáng sớm. Madrid là một cái khó được thời tiết tốt. Tinh không vạn lý, đương dương dương xe chạy tới border B3, xuống xe, ngẩng đầu nhìn hướng màu xanh thảm bầu trời, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy lên người, loại kia ấm áp cảm giác đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Hắn hiện tại thật muốn bay đến Tây Ban Nha phía nam trên bờ biển, nằm tại bãi cát ghế dừa, thư thư phục phục ngủ một giấc, cái này nhất định là tuyệt nhất hưởng thụ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều cùng hắn vô duyên. Hắn không những không hưởng thụ nổi đến, còn muốn đau đầu hai ngày sau đánh bác xa tranh tài. Liên tục khổ chiến, đôi này Real Madrid tới nói, cũng sớm đã quen thuộc. Phải đánh thế nào, làm như thế nào chuẩn bị. Huấn luyện viên tổ đều đã có một bộ hoàn chỉnh quá trình. Nhưng rất nhiều chuyện, Dương Dương vẫn là cần mình đi quan tâm. Mà lại, hắn cái này huấn luyện viên trưởng chức quyền phạm vi cũng không chỉ là đội một. Thật là một cái thoải mái thời tiết. Nhất danh cái đầu lệch thấp, mặc một bộ màu đen polo áo. Hình thể hơi mập trung niên nhân cười từ hành chính xử lý phương hướng đến gần đến đây. Nụ cười trên mặt hắn mang theo một loại rất bình thường đặc biệt thân hòa lực. Đây cũng là hắn lớn nhất mị lực cá nhân nơi phát ra. Hồ Nicara Pháp đặc, Real Madrid FIFA cầu bộ môn người đứng đầu, quyền cao chức trọng, nhưng là một cái chê khen nửa nọ nửa kia ra hòa. Chí ít, Dương Dương liền đối với hắn không phải rất bình thường cảm mạo. Bởi vì bên trên mùa giải kết thúc trước, hắn vừa mới lắc lư Tiểu Dương Quang ký xuống một phần hợp đồng. Tuy nói hợp đồng điều khoản đãi ngộ 10 phần phong phú, Tiểu Dương Quang cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng Dương Dương trong đầu vẫn là không thoải mái, bởi vì gia hỏa này trước đó vậy mà không có cùng hắn cái này đương lão ba bắt chuyện qua. Đi đường cong cứu quốc chính sách, thuyết phục Tô Diệp, nếu có nâng lên hỏi, Dương Dương cũng sẽ ký, nhưng bây giờ vấn đề, hắn căn bản liền không có hỏi. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là mua tấm vé phi cơ bay đến Mallorca. Tại trên bờ cát thuê một thanh bãi cát ghế dừa, thư thư phục phục phơi nắng. Hoa tác, cái loại cảm giác này nhất định là cực kỳ tốt. Dương Dương nhìn thấy gia hỏa này kia đắm chìm trong đó bộ dáng. Trong đầu đừng đề cập nhiều khó chịu. Tuy nói hắn vừa rồi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn lại rất bình thường xem thường loại suy nghĩ này. Rõ ràng là ngày làm việc, liền không thể làm việc cho tốt. Cả ngày liền nghĩ chơi, liền nghĩ hưởng thụ, dạng này người có tiền đồ sao? Cho nên, Dương Dương rất bình thường khinh bỉ chỉ hắn. Lắc đầu, xoay người rời đi. Ai, Dương, chớ đi, ta tìm ngươi có việc. Ca La Pháp đặc lập tức đuổi theo kịp đi. Có việc thì nói nhanh lên. Ha ha, tới ngươi văn phòng đàm. Tê, ta giống như trước đó nói qua. Phòng làm việc của ta cũng không hoan nghênh ngươi. Đây là chính sự, mà lại là đại sự. Ca La Pháp đặc nhắc nhở. Lại nói, ngươi cũng không phải người hẹp hòi. Đúng không? Tiểu Dương Quang chuyện kia là ta làm không đúng. Ta đây không phải sợ hắn chạy Ajax đi sao? Không đề cập tới Dương Quang còn tốt. Nhấc lên, Dương Dương trong đầu lại không thoải mái. Trực tiếp rời đi, Ca La Pháp đặc thật muốn cho mình một bàn tay. Mau đuổi theo tiến lên. Cười theo, nói lấy hết lời hữu ích. Rốt cục, tại sự dây dưa của hắn nát đánh phía dưới, Dương Dương vẫn là để hắn tiến vào phòng làm việc của mình. Gia hỏa này là chạy nghiệp vụ xuất thân, da mặt dày là hắn tối cơ bản chức nghiệp tố chất. Cho nên tiến vào văn phòng về sau, hắn cũng không chút nào so đo Dương Dương không chiêu đãi hắn. Đào Khách thành chủ cho mình cùng Dương Dương đổ nước, lại dừng lại khen Dương Dương văn phòng vài câu. Hôm nay thật là Dương Dương chấp giáo Real Madrid đến nay. Cala Pháp đặc lần thứ nhất tiến vào Dương Dương văn phòng. Dương Dương ngồi đang làm việc bàn trước máy vi tính xử lý buổi sáng một ít chuyện. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Cala Pháp đặc, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn cũng không phải thật chán ghét gia hỏa này, mà là luôn cảm thấy không thoải mái. Cala Pháp đặc cùng Ronaldo cùng Robert Carlos bọn người là phi thường phải tốt bằng hữu. Hắn tại Real Madrid trong đội từ chủ tịch đến đại tổng quản, lại đến cầu thủ, thậm chí bao gồm đào tạo trẻ cầu thủ, đều có thể hòa mình. 1-4-5 tiến Real Madrid công việc, đầu tiên là được an bài đến Nam Mỹ đảm nhiệm cầu dò xét, về sau thăng làm Nam Mỹ khu cầu dò xét người phụ trách. Bởi vì công việc thành tích xuất sắc, cấp tốc được đề bạt làm quốc tế cầu dò xét bộ chủ quản. Hiện tại càng là nắm toàn bộ FIFA cầu bộ môn, dạng này thăng quan tốc độ, cùng hắn tại Real Madrid trong đội hình tượng, đủ để chứng minh năng lực của người này tuyệt đối không có vấn đề. Mà thành tích của hắn cũng không ít, tỉ như lúc trước đưa vào Odegaard, về sau đưa vào Casemiro, lại đến về sau đưa vào Vinicius, Ban Bede cùng Rodrigo. Cơ hồ Real Madrid mấy năm này Nam Mỹ cầu thủ đưa vào đều là đến từ bút tích của hắn. Sở dĩ nói hắn là chạy nghiệp vụ xuất thân, đó là bởi vì Real Madrid trên dưới tất cả mọi người biết gia hỏa này ánh mắt không được, hoặc là phải nói hắn không có nhìn người cái chủng loại kia ánh mắt, nhưng hắn am hiểu nhất lại là xử lý chuyển nhượng giao dịch. Hắn luôn có biện pháp đi giải quyết cầu thủ gia thuộc cùng người đại diện, tiến tới thúc đẩy Real Madrid đạt được mình mong muốn cầu thủ. Đương nhiên, liền vì chuyện này, hắn cũng nhận rất nhiều lên án. Tỉ như trước đó không lâu, liền có một nhóm Real Madrid hội viên đối với hắn phát khởi công kích, cho là hắn tại đưa vào Brazil cầu thủ Vinicius cùng Rodrigo thời điểm thanh toán xong đại lượng tiền hoa hồng, cao tới 3.000 vạn euro. Cái này khiến Real Madrid hội viên 10 phần bất mãn, yêu cầu câu lạc bộ làm ra giải thích. Real Madrid chính thức là giữ gìn Cala Pháp đặc, bởi vì tất cả mọi người biết, Nam Mỹ châu cầu thủ đưa vào, người đại diện rút dòng là rất cao. Cala Pháp đặc có thể từ nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trong tay giành lại Vinicius cùng Rodrigo, cái này hai đại thiên tài, thanh toán cách xù tiền hoa hồng chính là trong đó một loại thủ đoạn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế này còn chưa đủ, bởi vì đồng dạng giá tiền, còn lại đội bóng cũng không bỏ ra nổi. Mấu chốt còn tại ở ra tiền, làm sao thuyết phục người đại diện cùng cầu thủ chuyển nhượng Real Madrid. Điểm này Cala Pháp đặc làm được rất không tệ. Dương Dương là rất bội phục Cala Pháp đặc năng lực, mà lại hắn cũng không ghét gia hỏa này, thuần túy chỉ là cho hắn điểm sắc mặt nhìn một cái. Nhưng Cala Pháp đặc rõ ràng không thèm để ý, ngược lại dính tới, nói đi, có chuyện gì? Dương Dương rốt cục phá vỡ trầm mặc, Cala Pháp đặc nhất thời liền cười hì hì đứng lên, cũng không có gì, chính là đang nghĩ Ajax có thể hay không đem Renier bán trao tay cho chúng ta. Giá cả rẻ hơn một chút, dù sao lúc trước cũng là chúng ta trước coi trọng hắn. Chờ một chút, Dương Dương đánh gãy hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Ajax cầu dò xét trước coi trọng hắn. Theo dõi một đoạn thời gian, các người không biết từ nơi nào có được tin tức, mới đuổi theo hắn à. Việc này Dương Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì Ajax trong đội cũng có nhất danh năng lực rất bình thường xuất sắc Nam Mỹ địa khu cầu dò xét. Đó chính là Dương Dương đồng đảng, Maxwell, tuy nói bị ở trước mặt vạch trần, nhưng Cala Pháp đặc nhưng như cũ vẫn là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bất kể nói thế nào, ai nhìn thấy trước đều tốt, Vậy bây giờ chúng ta muốn đưa vào, có phải hay không có thể cho cái hữu nghị giá? Dương Dương gắt gao nhìn chằm chằm Ca La Pháp Đặc. Hắn tuyệt đối không tin. Ca La Pháp Đặc tìm hắn là vì chuyện này. Đây cũng là hỗn đản này muốn đục nước béo cò, thừa cơ lấy chút lợi lộc. Nghĩ tới đây, Dương Dương cũng mất sắc mặt tốt, mặt lạnh lấy hỏi, Ajax sự tình, ngươi đi tìm Ajax đàm. Nếu như ngươi không có chính sự, vậy ta sẽ phải đi. Ca La Pháp Đặc đốn lúc im lặng, hắn cảm thấy mình thủ đoạn tại Dương Dương trước mặt đều hoàn toàn vô dụng. Tốt a, ta nói, Ca La Pháp Đặc thở dài một tiếng, phục, cơ hồ giống như là ảo thuật. Từ trong túi lật ra một viên USB, bỏ vào Dương Dương trước bàn làm việc. Đây là nhất danh Uruguay 18 tuổi tiểu tướng. Chúng ta theo dõi hắn hơn 2 tháng. Atletico, Manchester City, Valencia cùng Napoli chờ đội bóng cũng đều đang theo dõi hắn. Dương Dương không có đưa tay đón USB, mà là yên lặng nghe hắn nói. Facundo Peristeri, ti trước biên phong, tả hữu hai đầu đường biên đều có thể đảm nhiệm. Có tốc độ, có kỹ thuật, tự tin mà chuyên chú. Trước mắt hiệu lực tại Penarol. Chính là lúc trước chúng ta đưa vào ban BD nhà kia câu lạc bộ. Tuổi còn trẻ cũng đã mặc vào số 10 quần áo chơi bóng. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn có thấy qua một thì tin tức. Atletico một mực tại an bài cầu dò xét theo dõi tên này cầu thủ. Nghe nói Ajax cầu dò xét bộ môn cũng chú ý hắn. Nhưng đối với dạng này cầu thủ, Ajax bình thường đều là không thể cướp đến tay. Nói trắng ra, có chút cấp bậc tân tú, chỉ có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mới có cơ hội. Các ngươi làm quyết định là được rồi, cho ta nhìn cái gì? Dương Dương rất kỳ quái hỏi. Hắn chuyển nhượng phí trên cơ bản hẳn là muốn vượt qua 1.000 vạn euro. Cho nên, chúng ta cần ngươi hỗ trợ kiểm định một chút. Đây là Florentino tại năm ngoái tháng 12 lễ Giáng sinh trước tiệc ăn mừng sau làm ra quyết định, đó chính là Real Madrid đào tạo trẻ dẫn viện binh, vượt qua 1.000 vạn euro chuyển nhượng, đều muốn trải qua Dương Dương xác nhận, một mặt là nổi bật Dương Dương tại Real Madrid trong đội hạch tâm địa vị. Một phương diện khác cũng là muốn mượn nhờ Dương Dương ánh mắt đến khảo sát cầu thủ. Ai cũng biết, từ Ajax đến Real Madrid, thậm chí sớm tại lúc trước Dương Dương đại lực tiến cử De Bruyne đều lấy được thành công to lớn, lại thêm hắn là bây giờ đội bóng huấn luyện viên trưởng, cho nên Florentino mới có thể làm ra quyết định như vậy. Dương Dương cũng biết, cho nên cũng liền không nhiều lời cái gì, cầm lấy USB đâm vào máy tính, đầu tiên là nhìn một chút cầu thủ tư liệu và số liệu. Sau đó lại nhìn vài đoạn Real Madrid cầu dò xét đưa ra tới tranh tài video thu hình lại. Tên này cầu thủ quả thật không tệ, nhưng ở Nam Mỹ châu đá quen thuộc, trong quá trình trận đấu vẫn là có rất nhiều không hợp lý động tác cùng xử lý cầu. Thân thể cũng còn có thể chỉnh thể tới nói không tệ, cụ thể ta có thời gian nhìn lại, ngày mai cho ngươi hồi phục. Ca La Pháp Đặc đốn lúc liền nở nụ cười. Được, có ngươi câu nói này, kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề lớn. Tất cả chúng ta đều biết, ánh mắt của ngươi chắc chắn sẽ không sai. Về phần nói đá bóng hợp lý tính chất, đưa vào đến về sau, ngươi sẽ chậm chậm điều giáo. Mbappe cùng Vinicius tại Dương Dương điều giáo dưới, đá bóng cùng xử lý cầu hợp lý tính chất liền tăng lên rất nhiều. Nhất là Vinicius, bản mùa giải Brazil biên phong bắt đầu ở phát sinh chuyển biến. Cái này dựa vào tại Dương Dương đối với hắn điều giáo. Phải biết, Dương Dương bản thân liền là lấy đá bóng hợp lý tính chất cùng tính ổn định lấy xưng. Cho nên hắn ở phương diện này rất có tâm đắc. Điều giáo lên cầu thủ đến thì càng là thuận buồm xuôi gió. Dương Dương cũng không tâm tư cùng Ca La Pháp Đặc nhiều dây dưa. đương nhiên sẽ không để ý đối phương phải chăng cố ý vỗ tới hắn mông ngựa. Dù sao nghe cảm giác vẫn rất thoải mái, cho nên cũng rất khó được đối với hắn cười cười. Ca La Pháp đặc biệt dương dương bề bộn nhiều việc, thế là liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi không quên khích lệ một câu, hậu thiên sân nhà đánh bác xa, hàng vạn hàng nghìn đừng nương tay, chơi chết bọn hắn. Dương Dương lập tức lại cười lên, không cần ngươi nói, chờ lấy xem đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?